Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2577, chương 2568, mục nát lĩnh vực. Ăn mòn hết thảy, lão già kia, ngươi sẽ không phải coi là bằng vào chỉ là một đạo hủ hủ chi lực thì có thể làm gì bản quân a? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cuồng bạo huyết khí giống như là núi lửa phun trào theo trong thân thể của hắn phun trào mà đi xứ. Được hắn cái kia mục nát khô cạn trong nháy mắt khôi phục tuổi trẻ cùng cường tráng. Một cỗ so với trước đó đến cường hãn mấy lần không ngừng khí thế hung hãn thì là theo Lam Phong. Trong thân thể khuếch tán mà ra, Lam Phong cánh tay trong nháy mắt bị huyết sắc long lân bao trùm. Nắm lấy Thiên Tuyệt lão đầu người hung hăng hướng về hắn đầu gối nhấn tới. Đồng thời Lam Phong đùi phải đầu gối cũng là mang theo hung hãn lực lượng hướng lên trời tuyệt. Lão đầu người đánh tới, cho dù là Thiên Tuyệt lão nhân ra sức ngăn cản cũng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đông, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, Lam Phong cái kia mang theo sức mạnh cường hãn đầu gối chính là hung hăng đụng vào Thiên Tuyệt lão. Nhân đầu lâu phía trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. A, bị Lam Phong dạng này một cái cường lực lên gối. Thiên Tuyệt sắc mặt lão nhân trong nháy mắt biến đến khó coi cùng thống khổ lên. Hắn sống mũi tại chỗ liền bị đâm đến vỡ vụn. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời từ trong miệng hắn truyền ra. Đỏ tươi huyết dịch cũng là theo hắn trong lỗ mũi cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Đem áo quần hắn cho nhuộm thành huyết sắc. Ngươi cái này đáng chết tạp mao. Chết đi cho ta. Kịch liệt thống khổ cùng va chạm làm cho Thiên Tuyệt lão đầu người choáng váng. Trong mắt của hắn sát ý phun trào, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt sinh trưởng ra từng mảnh vảy rắn đến. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, thể nội lực lượng bạo phát, đầu gối mang theo mạnh mẽ lực lượng cũng là hướng về Lam Phong ở ngực va chạm mà đi. Hừ, thấy thế, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh đến. Tay phải hắn cùi trỏ mang theo không hướng không phá chi lực nện ở Thiên Tuyệt lão nhân xương bánh. Chè phía trên, răng rác, xương bánh chè tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Nồng đậm kịch liệt đau nhức làm cho Thiên Tuyệt lão nhân trong miệng phát ra kêu thê lương thảm. Thiết cùng kêu rên đến, tóc dài rối tung, thống khổ vạn phần, Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Thể nội cuồng bạo đế khí dâng lên mà ra hóa thành từng cái dây thường đem Thiên Tuyệt lão. Thân thể người cho quấn chặt lấy hạn chế lại hắn hành động. Đồng thời hắn tâm niệm nhất động. Trong mắt lít nhà lít nhít kiếm ảnh hiển hiện. Vô số kiếm khí điên cuồng địa theo hắn trong hai mắt bắn ra. Hướng lên trời Tuyệt lão nhân đánh giết mà đi. Muốn đồ đem cả người hắn cho triệt để phá hủy cùng chém giết. Thằng con hoang. Người muốn chết nồng đậm nguy cơ tràn ngập ở trên trời Tuyệt lão nhân trái tim làm cho sắc mặt. Hắn khó coi tới cực điểm. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mục nát lĩnh vực, mở, oanh xùy, theo Thiên Tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống. Khủng bố màu xám hủ hủ chi lực còn giống như là biển gầm theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà. Ra. Đem Lam Phong quấn quanh hắn đế khí dây thừng cho chấn vỡ đồng thời càng đem cái kia vô số kiếm khí. Cho mục nát, khủng bố tuyệt luân lực lượng càng đem Lam Phong cả người chấn động đến bay rớt ra ngoài. Lam Phong thân thể bay ngược mà ra, ven đường những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều lấy cực nhanh tốc độ mục nát. Khô cạn, cuối cùng trở thành một mảnh hoang vu. Chờ Lam Phong ổn định thân hình ngẩng đầu lên nhìn bốn phía cảnh sắc lúc. Sắc mặt hắn thì là từ từ biến đến băng lãnh cùng ngưng trọng lên. Tuy nhiên bây giờ hắn vẫn là đứng tại Hoa Sơn chi đỉnh. Nhưng là nơi này đã không còn trước đó sinh cơ bừng bừng. Mà chính là hoang vu khô cạn một mảnh. Tất cả cây cối toàn bộ đều khô cạn mục nát. Lá cây bay xuống. Khắp nơi trụi lủi. Tất cả hoa cỏ đều khô héo. Không có sinh cơ chút nào. Dường như khô cạn vẩy vào trong ruộng rơm rạ. Tất cả võ lâm nhân sĩ toàn bộ đều già yếu mấy chục tuổi. Không còn đã từng tuổi trẻ. Biến thành nguyên một đám thân thể gầy gò khô cạn. Tóc hoa râm lão nhân. cho dù là Nga Mi phái những mỹ nữ kia đệ tử cũng trở thành nguyên một đám lão thái bà. Chỉ có Tiết Như Yên cho dù là lão mấy chục tuổi cũng lờ mờ là như vậy mỹ mạo. Thân thể vẫn như cũ là như vậy dẫn lửa lan tràn. Tràn đầy một cỗ khác phong thái. Cho dù là cường đại như Cùng Tịch Vô Hòa Thượng, thanh niên trên người, dược thần bọn hắn cũng đều không cách nào ngăn cản hủ hủ chi lực. Tại cái này mục nát lĩnh vực bên trong trở thành tuổi xế chiều lão nhân. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên hơn 10 dặm, mênh mông một mảnh, tất cả núi non sông suối đều mất đi sức sống nhan sắc. Như là một bức màu xám bức tranh, cho hoàn toàn mờ mịt. Nhìn không đến bất luận cái gì sắc thái, dường như khiến người ta trở lại hoang cổ thời đại, lại dường như để người tới tương lai thế giới tận thế. Đây chính là Thiên Tuyệt lão nhân mục nát lĩnh vực. Tại hắn mục nát lĩnh vực bên trong tất cả mọi thứ sinh vật đều muốn bị hắn rút đi sinh cơ. Tại hủ hủ chi lực phía dưới gia tốc già yếu, mà hắn lại là có thể đem vùng lĩnh vực này bên trong chỗ có sinh vật sinh cơ rút đi biến hóa để cho bản thân sử dụng, trở thành hắn tự thân lực lượng lại hoặc là chữa thương cho hắn. Đây chính là Thiên Tuyệt lão nhân thực lực cường đại cùng khủng bố. Chuẩn đế đại thành hậu kỳ, có thể so với chuẩn đế đỉnh phong thực lực tuyệt đối. Dạng này thực lực đã là đạt tới thế giới đỉnh phong cấp. Cho dù là lúc trước nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier chỉ sợ tại xâm lấn hắc ám thế giới lúc lực lượng cũng không phải là đối thủ. Cũng không biết bây giờ gạo này quốc thủ não Winter Soldier phải chăng so với Thiên Tuyệt lão nhân đến càng mạnh. Lam Phong ngẩng đầu lên chậm chậm hướng về phía trước nhìn qua. Trước đó nguyên bản lão hình dạng người bộ dáng Thiên Tuyệt lão nhân bây giờ đã khôi phục tuổi trẻ. Hóa thành một tên chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Hắn thân thể cường kiện dùng lực, tản ra dồi dào sinh cơ cùng lực lượng. Cùng bốn phía tất cả mọi thứ hình thành so sánh rõ ràng. Ở trên người hắn không nhìn thấy mảy may thương tổn. Cho dù là Lam Phong trước đó ra bất ngờ công không phòng bị cho hắn nhất định trọng thương cũng đều. Theo mục nát lĩnh vực triển khai mà trong nháy mắt khôi phục. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra đế văn. Bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Tuyệt lão nhân sừng sững giữa thiên địa. Từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia vẻ mặt nghiêm túc Lam Phong. Biến đến lãnh tuấn trên mặt chất đầy lạnh lùng nụ cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đế văn, nghe nói Thiên Tuyệt lão nhân lời nói. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt đem ánh mắt rơi vào cánh tay hắn phía trên long thứ biến thành long văn. Phía trên, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đối với cái này đế văn huyền bí cho tới bây giờ Lam Phong đều chưa từng biết được. Lại không nghĩ tới ngày này Tuyệt lão nhân ở đây mục đích vậy mà lại là vì trong tay hắn đế văn. Chẳng lẽ nói cái này đế văn có được một loại nào đó huyền bí hay sao? Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Thiên Tuyệt lão trên thân người. Trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta không đâu. Như vậy, người cũng chỉ có thể đầy đủ theo ngươi hai tên phế vật kia nữ nhân một dạng đi chết. Thiên Tuyệt, lão nhân lạnh lùng trả lời. Có ý tứ gì? Lam Phong sắc mặt biến hóa, đáy lòng dâng lên một cỗ cực độ dự cảm không tốt tới. Người trước không phải đang tìm Hồng Nhan môn Túy Hồng Nhan cùng Diệp tỷ hai nữ nhân kia à? Các nàng đã chết, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia khẩn trương bộ dáng. Thiên Tuyệt lão người nghiền ngẫm cười một tiếng, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trong miệng truyền ra hí ngược dày đặc lời nói tới. Vốn là bổn tọa là dự định trước thật tốt đùa bỡn nàng nhóm một phen. Dù sao các nàng chính là nhân gian tuyệt phẩm, lại không nghĩ tới hai nữ nhân này tính tình cương liệt tự biết là trốn không thoát bổn tọa lòng. Bàn tay, vậy mà thừa dịp bổn tọa ngủ không phòng bị thời điểm cắn lưỡi tự tử làm cho bổn tọa rất là tiếc. Núi chỉ có thể lăng nhục các nàng thi thể, sau đó lại đưa các nàng cho từ từ ăn vào bụng bên trong. Chậc chậc. Mùi vị đó chi ngon, vượt xa bổn tọa đoán trước cùng tưởng tượng a. Đang khi nói chuyện Thiên Tuyệt lão nhân bàn tay hai cái mai đặc biệt khuyên tai chính là trong. Tay hắn hiển hiện, hắn vuốt vuốt hai cái khác biệt hình dáng khuyên tai điều mở miệng cười. đây là hai người bọn họ đồ vật, ngươi cần phải nhận biết a. Theo Thiên Tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống, bàn tay hắn hất lên, bỗng nhiên phát lực đem hai cái kia khuyên tai ném tới Lam Phong trong tay tới. Tạch tạch tạch cắt, nghe được Thiên Tuyệt lão nhân lời nói, nhìn trong tay hai cái khuyên tai, Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong đầu không tự chủ được hiện ra cùng Diệp Khiết còn có Túy Hồng Nhan quen biết đến hiểu nhau. Từng màn đến, cuồng bạo sát ý cùng nồng đậm lửa giận tại lòng hắn ở giữa thiêu đốt. Để sắc mặt hắn biến đến càng khó coi. Trong lòng cái nào đó vị trí giống như đao xoắn đồng dạng. Hắn trở lại Viêm Hoàng Quốc nghe nói Diệp Khiết kết hôn sinh con. Tuy nhiên đối nàng tưởng niệm vạn phần. Nhưng là đi không muốn đi quấy rầy nàng bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Thế mà, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới bây giờ Diệp Khiết đã chết. Trở thành Thiên Tuyệt lão miệng người bên trong mỹ thực. Còn có Túy Hồng Nhan. Đó là hắn tốt nhất bằng hữu. Nồng đậm áy náy cùng tự trách tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn thống khổ vạn phần. Đã từng cùng với Diệp Khiết lúc cái kia ấm áp một chút giống như chiếu phim giống như tại Lam. Phong trong đầu hiện ra, kích thích hắn nội tâm, tất cả mỹ hảo, tất cả mọi thứ bây giờ đều không còn tồn tại, tan thành mây khói, Diệp Khiết, chết, bị Thiên Tuyệt lão nhân ăn, Túy Hồng Nhan cũng chết, đồng dạng là bị Thiên Tuyệt lão nhân ăn, Tiểu Đông Tây, nhìn qua ngươi rất thống khổ tự trách bộ dáng đâu, thế nào, hiện đang hối hận chết, tự trách chết. Ngay cả mình nữ nhân yêu mến một lần cuối đều không có nhìn thấy. Người rất muốn chết a. Nhìn lấy Lam Phong cái kia thống khổ tự trách bộ dáng. Thiên Tuyệt lão nhân lạnh lùng trên mặt hiện ra một vệt tà ác nụ cười đến. Nếu như ngươi muốn chết lời nói. Bổn tọa có thể ngược lại là có thể thành toàn ngươi nha. Tới đi, để bổn tọa kết thúc ngươi thống khổ đi. Theo Thiên Tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống. Hắn một bước phóng ra thân hình còn như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt, tay phải thành chảo bị nồng đậm hủ hủ chi lực vờn quanh. Hướng về Lam Phong ở ngực đè xuống, bành, tự trách bên trong Lam Phong căn bản cũng không có né tránh tùy ý Thiên Tuyệt lão nhân công kích. Đến tới, rơi ở trên người hắn, như bài sơn đảo hải lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Lam Phong thân thể như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện ở phía xa trên tấm bia đá. Đem bia đá đâm đến trong nháy mắt vỡ vụn ra. Phốc phốc, bộ ngực hắn quần áo tại hủ hủ chi lực ăn mòn tác dụng dưới trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hiển lộ ra hắn mặc lên người kim sắc Long Hoàng chiến giáp tới. Tại Long Hoàng chiến giáp phía trên, một cái màu xám thủ ấn rõ ràng nổi lên. Đồng thời còn đang khuếch đại. Đây là hủ hủ chi lực tại đối Long Hoàng chiến giáp ăn mòn. Nếu không phải Lam Phong có Long Hoàng chiến giáp hộ thể, vừa mới tiếp nhận Thiên Tuyệt lão nhân một kích kia, hắn cho dù là không chết cũng phải bị trọng thương. Cho dù là có Long Hoàng chiến giáp hộ thể, Lam Phong cũng là bị cực lớn thương tổn. Trong miệng phun ra da đen nhánh máu tươi đến. Thế mà Lam Phong trên mặt lại là một tia thống khổ biểu lộ đều không có. Thần sắc ảm đạm, nguyên bản sắc bén thâm thúy hai mắt lại là không có chút nào thần thái. Chìm đắm trong vô tận tự trách bên trong, dường như một người chết đồng dạng. Hiển nhiên, Lam Phong còn không có theo Diệp Tỷ cùng Túy Hồng Nhan tử vong trong tin tức lấy lại tinh thần. Bây giờ hắn toàn bộ trong đầu có thể nói là trống rỗng. Đối với tự thân nguy cơ căn bản cũng không có mảy may phát giác. Không sai, chính là như vậy. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, hai người bọn họ cũng đều không biết chết. Là ngươi cải biến các nàng sinh quỹ tích, cuối cùng lại là hại chết các nàng. Chỉ có ngươi chết, các nàng mới có thể tại trong địa ngục an tâm. Tới đi, đi chết đi. Nhìn lấy cái kia như là thất hồn giống như Lam Phong, Thiên Tuyệt lão nhân trong miệng truyền ra hí ngược mà ẩn chứa nồng đậm ma lực lời nói đến. Thân hình hắn còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Bàn tay dò ra đối với Lam Phong trái tim chộp tới. Mắt thấy Thiên Tuyệt lão nhân bàn tay sắp rơi vào Lam Phong trên thân. Lam Phong cái kia tan dã hai mắt lại là trong lúc đó bộc phát ra hào quang óng ánh đến. bàn tay như thiểm điện địa dò ra, đem Thiên Tuyệt lão nhân bàn tay bắt lại, ngẩng đầu lên nhìn lên trời Tuyệt lão nhân, thanh âm lạnh như băng thì là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Lão già kia, cho dù là ta muốn chết, vậy cũng phải trước vì bọn nàng báo thù, làm xong chính mình sự tình lại đi chết. Lĩnh vực tam trọng thiên, đệ nhất trọng xâm la hỏa vực, mở cho ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.